Điện hạ khuynh thành, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, đoàn người về đến đế đô Bùi Tranh ôm tiểu nhân nhi trong ngực xuống xe, đi thẳng vào hậu viên của phủ thừa tướng. Tiểu lâu đã lâu không có người ở, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn. Tháng 12 âm lịch lạnh lẽo, ánh trăng lơ lửng trên bầu trời đêm ảm đạm. Những chân nến nhanh chóng được thắp sáng bên trong tiểu lâu, phản chiếu rực rỡ cả tòa nhà. Tiểu nhân nhi mặc áo choàng nhung màu trắng được đặt trên giường, sắc mặt ngày càng tái nhợt, đôi môi tím tái, thậm chí có chỗ bắt đầu thâm đen. Chuyến đi khó tránh khỏi, chất độc dần dần bén rễ trong cơ thể yếu ớt của hắn, cho dù có Bùi Tranh chiếu cố mỗi ngày, cũng khó có thể chống lại chất độc. Quản gia vội vàng sai người đốt bếp lò trong tiểu lâu, lửa than bập bùng, sưởi ấm không khí lạnh lẽo trong phòng. Nhưng Bùi Tranh chạm vào bàn tay nhỏ vẫn còn lạnh của tiểu nhân nhi. Và vẻ mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Đốt lửa cũng không được, đám phế vật, mấy hạ nhân đã đổ mồ hôi hột trên trán, nghe vậy liền vội vàng vung tay đốt lửa than, vách ngoài lò đã đỏ rực vì bị đốt. Nếu là trước đây, Bùi Tranh nhất định phải trừng phạt thật nặng đám người này mới có thể nguôi giận, nhưng lúc này lực chú ý của hắn căn bản không đặt ở những nơi khác. Sau khi xua tay đuổi những đám hạ nhân đi, Bùi Tranh ngồi ở mép giường, nắm chặt tay tiểu nhân nhi. Tay còn lại gạt đi sợi tóc rơi trên má. Đã ngủ một đường, ngươi còn không chịu tỉnh, chạy đi mấy ngày nay, còn vui vẻ, ngươi thật sự cho rằng, ta không biết ngươi đi đâu sao? Vì bắt ngươi trở về, ta đã nghĩ tới trăm ngàn loại phương pháp, uy hiếp ngươi, trừng trị ngươi, đánh đập ngươi, hoặc là trực tiếp thao lộng ngươi, có phải hay không chỉ có như vậy ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Quên đi, khỏi bệnh, mau khỏi bệnh. Về sau ta nhất định sẽ không trừng phạt ngươi nữa, được không? Đôi mắt của tiểu nhân nhi đang nằm nhắm chặt, vẻ mặt nhợt nhạt, không có bất kỳ phản ứng nào. Không bao lâu, cửa phòng nhỏ đột nhiên bị đẩy ra, hai bóng người theo gió lạnh cuốn vào. Thừa Phong vừa đến đế đô đã vội vã đến thái y viện để tìm Giang Du Bạch. Đã muộn như vậy, Giang Du Bạch đã sớm nghỉ ngơi, bị Thừa Phong đánh thức dậy, ôm hộp thuốc chạy tới, mồ hôi đầm đìa. Lửa trong phòng vô cùng nóng, vừa bước vào Giang Du Bạch đã bị hơi nóng phả khắp mặt. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tiểu nhân nhi nằm trên giường, trái tim hắn thắt lại, còn chưa kịp chào hỏi Bùi Tranh, hắn đã nắm lấy cánh tay của tiểu nhân nhi bắt mạch. Mạch trạng cực kỳ không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, máu chảy dưới lớp da mỏng không thích hợp, nhất định là bị độc tố xâm nhập. Độc này là độc dược bí truyền của người ngoại tộc, kịch độc, một khi xâm nhập vào máu. Sẽ nhanh chóng theo máu lan tràn toàn thân, nếu như uống vào, độc sẽ từ nội tạng lan ra, sau đó từ từ thối rữa từ ruột mà chết. Nhưng tình huống của tiểu điện hạ rõ ràng không giống, ngũ tạng lục phủ vẫn nguyên vẹn, chỉ có một lượng nhỏ độc tố đang chảy trong máu, nếu không kịp thời loại bỏ độc tố, toàn thân sẽ mưng mủ mà chết. Nói đến đây, Giang Du Bạch liếc nhìn Bùi Tranh, Bùi đại nhân nhất định là dùng nội lực bảo hộ trái tim cùng nội tạng của điện hạ. Nếu không điện hạ có thể sẽ. Vậy Giang Thái Y có biện pháp gì không? Giang Du Bạch bảo Thừa Phong lấy hộp thuốc của mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng những năm đầu cũng có loại độc này. Bất quá là trước khi xuất hiện triệu chứng đều đoán ra. Cho nên giải độc cũng không tốn bao nhiêu công sức. Bây giờ tình huống đã khác rồi. Điện hạ trúng độc quá lâu. Độc đã phát tác. Ta chỉ có thể thử một lần. Thử một lần. Bùi Tranh lạnh lùng nhướng mắt, ngươi nhất định phải cứu hắn, chắc chắn phải cứu được. Tay Giang Du Bạch khựng lại, hộp thuốc suýt chút nữa rơi xuống đất, nhưng Thừa Phong nhanh chóng nhặt lên. À, Bùi Tranh, ngươi có tư cách gì để nói với ta điều này? Giang Du Bạch từ lúc bước vào phủ thừa tướng đều nín thở. Ta nói cho ngươi biết, ta muốn cứu điện hạ hơn ngươi. Nhưng sau khi hắn được cứu thì sao? Để ngươi tra tấn hắn đến chết sao? Thà rằng để hắn đi theo triệu tướng quân, ở lại biên cương, vĩnh viễn không quay về. Sau khi lời nói vừa dứt, toàn bộ tiểu lâu im lặng như tờ. Bùi Tranh nhẹ nhàng xắn ống tay áo hai tay, hai mắt thâm thúy nhìn không rõ tâm tình, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi, nói lại lần nữa, Giang Du Bạch ngửa cổ, há mồm định làm lại, nhưng bị Thừa Phong bên cạnh đột nhiên bịt chặt miệng lại. Hiếm khi Thừa Phong có cảm xúc khác trên khuôn mặt, chủ nhân. Không bằng để cho Giang Thái Y bắt đầu trị liệu, sức khỏe của điện hạ quan trọng hơn, chỉ sợ chậm trễ sẽ bất chắc. Giang Du Bạch nhìn Thừa Phong một cách khó nhọc, tay hắn mạnh đến mức bản thân mình không thể di chuyển dù chỉ một chút khi bị bịt miệng. Thấy Bùi Tranh im lặng, Thừa Phong buông Giang Du Bạch ra. Phi, phi, phi, Giang Du Bạch liều mạng xoa xoa khóe miệng. Thừa Phong nói đúng, bây giờ không phải lúc cùng Bùi Tranh cãi cọ, cứu người quan trọng hơn. Hắn vội vàng mở hộp thuốc, lấy ra một bộ kim châm bằng bạc, trải lên giường, sau đó vén chăn lên, lộ ra toàn bộ thân thể nhỏ bé nằm im lìm bên trong. Ngươi, đi đốt lửa đi, đốt lửa lên đi, Giang Du Bạch chỉ vào Thừa Phong. Ngươi, nào, tới giúp một tay, Giang Du Bạch chỉ vào Bùi Tranh nói. Thừa Phong bỏ thêm vài cục than vào bếp, căn phòng trở nên nóng hơn một chút. Bùi Tranh cũng không nhiều lời, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Giang Du Bạch bận rộn. Đỡ hắn dậy, Giang Du Bạch hét lớn. Bùi Tranh ngồi xuống mép giường, đem tiểu nhân nhi mềm mại dựa vào ngực mình. Giang Du Bạch bắt đầu cởi áo choàng của tiểu nhân nhi, nhưng sau một hồi khó nhọc không cởi bỏ được, hắn đã đổ mồ hôi nửa người. Hắn trong phòng nhìn trái nhìn phải, vốn định trực tiếp tìm một cây kéo cắt y phục, lại thấy Bùi Tranh đã thả ra một cánh tay, ngón tay thon dài linh hoạt. Hắn cởi áo choàng của tiểu nhân nhi, còn không nhìn thấy một giọt mồ hôi nào trên mặt. Không cởi cả bên trong, cởi, bên dưới, cởi, không, không, không, không cần xê, ởi quần. Tiểu nhân nhi để trần nửa người trên trắng như ngọc, làn da mịn màng, vết thương trước đó và dấu vết khác đều đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ toàn bộ nước da trắng ngần lộ ra trong không khí khiến người ta kinh ngạc, chói mắt. Nhưng có một vết thương dù thế nào cũng không thể xóa được, đó chính là vết cắn gọn gàng trên xương quai xanh lõm sâu tinh xảo. Vết cắn sâu và đau đến mức nào mới để lại dấu vết vĩnh viễn này? Căn phòng tràn ngập hơi nhiệt, nhưng ngón tay của Bùi Tranh vẫn có chút lạnh, hắn nhẹ nhàng xoa hai lần lên xương quai xanh của tiểu nhân nhi, dọc theo vết cắn vẽ hai vòng tròn. Đẹp sao? Bùi Tranh tiếng nói có chút khàn khàn, ngữ khí ái muội mang theo ý cười. Giang Du Bạch hoài nghi, không hiểu hắn muốn hỏi cái gì. Đẹp sao? Hừ, bi ba n thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Giang Du Bạch cắn răng, đủ rồi, đặt hắn xuống, ta sẽ châm cứu. Tiểu nhân nhi lại được đặt trở lại giường, ngoan ngoãn nằm ngửa, những chiếc kim bạc dưới Giang Du Bạch chậm rãi xuyên qua huyệt đạo trên người. Một lúc sau, cơ thể tiểu nhân nhi được bao phủ bởi một lớp kim bạc mỏng manh. Nhưng người vẫn không tỉnh lại, không có chút thay đổi nào. Sao lại thế này? Giang Du Bạch cau mày. Không phải như vậy, người làm sao còn chưa tỉnh? Hắn lại bắt mạch, lấy ra một cây kim hơi dày và dài hơn một chút. Thừa Phong, mượn cho ta một tách trà. Thừa Phong đem chén trà cầm qua. Giang Du Bạch để hắn tiếp tục nằm ở phía dưới, nheo ngón tay mảnh khảnh của hắn, cắm cây kim bạc vào. Lúc đầu máu không chảy ra được, Giang Du Bạch đành phải đâm sâu hơn. Khi rút kim ra, máu lập tức chảy ra thành dòng, nhưng màu máu không đúng, không phải màu đỏ tươi, thậm chí là một chút màu đen. Giang Du Bạch dùng ngón tay của mình cầm máu, sau đó lấy một chén đựng máu ngửi ngửi, rồi dùng ngón tay chấm một ít, bôi lên mờ u bàn tay để quan sát kỹ lưỡng. Độc đi vào cơ thể bằng cách nào? Tắm thuốc, Thừa Phong đứng sang một bên đáp. Khó trách, Giang Du Bạch gật đầu, hắn lại đột nhiên ý thức được có điểm không đúng. Ánh mắt biến đổi. Lúc trước điện hạ uống thuốc là do ai kê? Thừa Phong do dự một lúc, sau đó liếc nhìn Bùi Tranh, hắn khẽ gật đầu. Thừa Phong thản nhiên nói, ta nghe một binh sĩ am hiểu y thuật dưới trướng của Triệu tướng quân nói rằng khi họ trốn đến một thị trấn, một lão lang trung ở đó đã kê thuốc. Thành trấn nào, tên của lão lang trung đó là gì? Giang Du Bạch lắc đầu, đơn thuốc không có vấn đề gì, còn có tác dụng thần kỳ, uống đúng giờ đúng liều lượng. Vô luận là người bệnh gì, đều có thể tạm thời kéo dài tuổi thọ. Không vấn đề gì sao? Vấn đề duy nhất là nó quá tốt, lang trung bình thường làm sao có thể nghĩ ra phương thuốc như vậy? Bất quá, tạm thời không có thời gian lo lắng những chuyện này. Giang Du Bạch bắt đầu thu hồi ngân châm trên người Kỳ Trường Ức. Điện hạ nhất định trước đó hư yếu, nếu không thì không cần đơn thuốc này. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Bùi Tranh. Bây giờ máu độc trong cơ thể phải được đẩy ra ngoài mới có thể tiến hành tiếp tục điều trị. Ngân châm không thể rút ra máu độc nữa, này phải dùng nội lực ép ra, nhưng nhất định tiêu hao rất nhiều công lực. Hắn còn chưa nói xong, Thừa Phong đã đối Bùi Tranh chắp tay. Chủ tử, để thuộc hạ thử xem. Bùi Tranh khoát khoát tay, đi tới bên giường. Để ta, Thừa Phong có chút kinh ngạc. Chủ tử, ngày mai ngài phải thượng triều, nhiều ngày như vậy, ngài nhất định có rất nhiều chuyện chờ xử lý, không thể phạm sai lầm. Để thuộc hạ, lắm lời, Bùi Tranh hai chữ trực tiếp làm Thừa Phong ngậm miệng. Giang Du Bạch đỡ tiểu nhân nhi dậy và đặt vào tư thế thiền định. Bùi Tranh cũng ngồi trên giường, khoanh chân và nhắm mắt dưỡng thần. Chúng ta nhất định phải khống chế lực đạo, chỉ cần ép máu độc ra khỏi máu, ta có biện pháp riêng xử lý việc sau đó. Bùi Tranh ngước mắt lên, nội lực mạnh mẽ đang ào ạt tuôn trào trong cơ thể hắn, nóng lòng đột phá, nhưng hắn không thể giải phóng hết chúng lập tức, chỉ có thể từ lòng bàn tay của Bùi Tranh hội tụ thành một dòng nước nhỏ chảy vào cơ thể Kỳ Trương Ức. Sau đó máu như có linh tính, linh hoạt tách ra máu bị nhiễm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trương Ức khẽ nhíu mày, màu tím trên môi bắt đầu từ từ nhạt đi, toàn thân phảng phất như bị kim quang bao phủ, tóc phía sau lưng ba bay lên, nửa người trên không mặc quần áo, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày cau lại như rất giống một tiên tử đang chờ được đánh thức. Được, mau thu lại, Giang Du Bạch ở bên cạnh hô. Bùi Tranh lập tức thu hồi lòng bàn tay, thu hồi nội lực, lập tức cảm giác được toàn bộ nội tạng đều bị nội lực phản kích chấn động. Thu hồi nội lực cường hãn như vậy kỳ thật tổn hại rất lớn, thậm chí còn gây ra một mức độ thương tổn nhất định đến cơ thể. Một vị ngọt tanh đột nhiên dâng lên trong cổ họng, Bùi Tranh bình tĩnh đè xuống. Ống, cách chương.